Tú tài gia tiểu kiều nương, chương 362, huyện lệnh tới cửa, gocchuyenaudio.com, trời đông giá rét lặng yên rời đi, mùa xuân ấm áp liền tới. Trong nháy mắt liền tới tháng 2, khắp núi đồi hoa đào nở đầy cành, hồng nhạt điểm xuyết núi xanh, có một nét mỹ cảm khác. Tống Tân Đồng đổi lại áo ngoài mỏng nhẹ ôm đứa bé đã 2 tháng ngồi trong đình nhỏ trong hậu viện, noãn noãn từ sáng đến tối rất ngoan, ăn no liền ngủ, hiện tại vừa mới tỉnh lại bú sữa, mở một đôi mắt ngập nước nhìn chung quanh, nhìn cái gì cũng đều rất hiếm lạ. Noãn noãn nhìn hoa đào đầy khắp núi đồi không ngừng kêu a a, hai tay không ngừng hưa, cũng không biết đang nói cái gì. Tống Tân Đồng thiện tay vê một đóa hoa đào xuống, đặt vào lòng bàn tay, tay noãn noãn không ngừng hướng về lòng bàn tay sờ soạng, có điều cánh tay nhỏ bàn tay nhỏ quá ngắn, căn bản không với được, noãn noãn vẫn tức giận bất mãn a a kêu to, trình bày chi tiết mẹ ruột quá chán ghét. Tống Tân Đồng cười ha hả đưa hoa đào vào chỗ tay con bé có thể đụng vào, con bé bắt được hoa vào trong tay một phen, a a a kêu. Tiểu cô nương thích hoa như thế, sau này cũng không biết thích đẹp bao nhiêu. Tống Tân Đồng cúi đầu hôn đỉnh đầu mũ quả dưa của bé. Cô nương ra quá yêu đẹp thế thì không được, Vương Thị ở bên thu thập chậu than, nhịn không được nói. Cô nương ra thích đẹp là thiên kinh địa nghĩa, tiểu tiểu thư dễ nhìn như vậy, càng phải trang điểm nhiều mới phải. Ý chỉ chuyện đương nhiên, cô nương, năm nay hoa đào nở còn tốt hơn so với năm ngoái, chỉ là năm nay không làm rượu hoa đào, rơi hết cả vẫn có chút đáng tiếc. Vương Thị nói, người trong thôn đều tới hỏi. Tống Tân Đồng hỏi qua, nhưng nghe đến cô nương không làm rượu hoa đào đều cảm thấy đáng tiếc, các nàng thật muốn giống như năm ngoái dựa vào hoa đào kiếm chút bạc như vậy. Vương Thị nói, nô thì nghe nói trong thôn có mấy nhà tự mình hái hoa đào đi thị trấn bán, có người mấy nhà thì tự mình nhưỡng rượu hoa đào. Vậy để cho các nàng làm, đào hoa thôn khắp núi đồi đều là hoa đào, các nàng yêu làm thế nào liền thế ấy. Tống Tân Đồng ôm noãn noãn đi vào trong viện phơi đầy ớt đỏ, đã sắp hong gió, ớt này đều là tháng 10 năm ngoái trồng, lại thêm dựa vào nhiệt khí của củi lửa mùa đông, thế tăng cũng không tệ lắm, mặc dù không có sinh sản nhiều như trong ngày hè, nhưng cũng có không ít. Dưới ruộng đều lật được rồi, Tống Tân Đồng sờ sờ ớt đã hong gần được rồi, không sai biệt lắm có thể lấy hạt giống, các thôn dân đang lật liền phơi mấy ngày sau là có thể trồng. Vương Thị đáp lời, ớt đã gieo dưới ruộng đã chui từ dưới đất lên, sắp dài gần ngón tay, đợi mấy ngày nữa là có thể chia rồi. Trong thôn đã có hơn 10 hộ đăng ký muốn trồng ớt, 2 ngày nay sẽ liền đến ký hiệp ước với cô nương. Chỉ có hơn 10 hộ, Tống Tân Đồng nhíu mày, bọn họ có nói là lo lắng cái gì không? Lo lắng bán không được giá. Vương Thị nói, cha Tiểu Nguyệt đã đi thuyết phục, nghĩ đến hẳn là sẽ lại nhiều hơn chút. Không cần, không muốn trồng cũng được, Tống Tân Đồng khoát tay áo. Đem vài mẫu mầm ớt hiện giờ phân cho thôn hộ nguyện ý trồng, còn lại chúng ta tự mình trồng hết. Vương Thị, cô nương, thế nhưng chúng ta không có nhiều đất như vậy, một nhóm hạt giống này thu thập ra ít nhất có thể trồng gần 100 mẫu đất. Không sao, ngoại ô không phải lại mua mấy trăm mẫu đất sao? Đem lúa mạch yếu ớt dọn dẹp ra trực tiếp trồng ớt, hẳn là đủ rồi. Tống Tân Đồng dừng một chút, chờ tháng 3 cắt lúa mạch chúng. gocchuyenaudio.com Ta lại trồng một đám ớt cũng như thế, chỉ là chậm một tháng, cùng lắm thì chúng ta thu muộn một ít cũng được. Vương Thị gật đầu, cô nương nói phải, lúc này Dương Tiểu Nguyệt vội vã từ gian ngoài chạy vào. Cô nương, bên ngoài có người nói là muốn tìm cô nương. Vương Thị, là ai? Dương Tiểu Nguyệt lắc đầu. Không biết, giống như là từ huyện thành tới, ăn mặc được một thân phú quý cũng không biết là công tử nhà ai. Tống Tân Đồng nghi hoặc nhíu mày, từ huyện thành tới. Tống Tân Đồng nhưng không nhớ được nàng biết quý công tử nào ở huyện thành. Vương Thẩm ngươi đi xem, ai? Vương Thị bước nhanh ra ngoài, không đầy một lát liền dẫn hai người đi đến, một nam nhân trẻ tuổi ăn mặc rất chính khí, phía sau còn theo một gã sai vặt. Vương Thị đi tới nhỏ giọng nói, cô nương, hắn nói là hắn là huyện lệnh mới tới. Huyện lệnh, Tống Tân Đồng kinh ngạc nhìn lại về phía nam nhân tuổi trẻ kia ước chừng 24-25 tuổi, hắn không nói là huyện lệnh, nàng còn tưởng rằng là quý công tử nhà ai. Tống Tân Đồng đưa noãn noãn cho Tiểu Nguyệt, làm cho nàng ôm vào buồng trong, sau đó đứng dậy phủi phủi nếp uốn trên y phục ra ngoài đón. Gặp qua huyện lệnh đại nhân, không biết đại nhân tới, dân phụ không tiếp đón từ xa. Lục phu nhân có lễ, tân nhiệm huyện lệnh Địch Quân Hạo chắp tay. Đại nhân mời ngồi, Tống Tân Đồng dẫn người vào phòng khách ngồi xuống, lại để cho người đưa trà lên. Không biết đại nhân đến đây có việc gì, ta chỉ là tùy tiện đi một chút, điều tra nghe ngóng dân tình. Địch huyện lệnh ôn nhuận có lễ cười cười, lúc đi tới đào hoa thôn nhìn thấy xưởng san sát mấy chục công nhân, rất là náo nhiệt, sau khi hỏi thăm mới biết được thì ra miến thịnh hành ở Đại Chu là xuất từ xưởng của Lục phu nhân, thực sự là đáng kính. Tống Tân Đồng giật giật môi, cười cười, nàng mới không tin lời của địch huyện lệnh đâu, toàn Thanh Giang huyện ai không biết nhà nàng thu khoai lang làm miến, chính là cái gọi vô sự không lên điện tam bảo, người bận rộn như địch huyện lệnh vậy đâu có công phu nhàn rỗi đến tùy tiện đi một chút. Nghĩa là không có chuyện gì thì chẳng tới tìm, có mục đích mới tới. Đại nhân khách khí, ấn tượng của Tống Tân Đồng với vị địch huyện lệnh này vẫn là rất tốt, hắn tiền nhiệm từ năm ngoái tới nay, đến năm nay đã hơn nửa năm công phu, đem thu nhập từ thuế khôi phục lại bộ dáng lúc trước, còn xử lý tốt nhiều vụ án, rất được khen ngợi. Hắn hẳn là một quan tốt làm thật đi, địch huyện lệnh nhấp miệng trà ướp hoa, sau đó nói. Lục phu nhân, ta nghe nói làm miến là dùng khoai lang. Đúng vậy, Tống Tân Đồng gật đầu, không có giấu giếm. Địch huyện lệnh nói, thật đúng là thần kỳ, không nghĩ đến loại lương thực phụ chắc bụng này vậy mà có thể làm thành thứ trơn mịn như vậy. Đại nhân muốn nói cái gì? Tống Tân Đồng không quá muốn vòng vèo với hắn, một là tốn thời gian mất công lấy lòng, hai là nàng cũng không cảm thấy bản thân có thể vòng qua được nam nhân tinh với tính toán này. Địch huyện lệnh ngẩn ra, không khỏi cười rộ lên, lục phu nhân ngay thẳng, vậy bản quan cũng không vòng vèo với lục phu nhân. Xưng hô từ ta biến thành bản quan, đây là lấy thế lực quan phủ nói chuyện với nàng. Tống Tân Đồng khẽ nhíu mày, sợ là không dễ cự tuyệt lắm. Địch huyện lệnh nói, bản quan đã xem qua điều tra thổ địa của Thanh Giang huyện, trừ ruộng tốt đất đai phụ cận huyện thành có cấu tạo và tính chất. Góc truyện audio.com, thượng tầng gia các trấn nhỏ hạ hạt khác thổ địa nhiều là vùng núi, thổ địa cũng không quá màu mỡ, không thích hợp trồng các loại lương thực như lúa gạo và lúa mạch nhưng thích hợp trồng khoai lang, kiều mạch các loại. Tống Tân Đồng gật đầu, đào hoa thôn chính là thổ địa như vậy, vùng núi ruộng cạn so ra không chỉ nhiều hơn ruộng nước hơn nửa. Bản quan nghĩ lục phu nhân đã muốn thu khoai lang, vậy không ngại đem phạm vi thu mua mở rộng đến toàn huyện. Địch huyện lệnh đưa ra ý nghĩ của mình, Tống Tân Đồng biết ý tứ của hắn, mở rộng đến toàn huyện cũng không phải chỉ là thu hơn mấy trăm nghìn cân, hắn là muốn cho bách tính toàn huyện đều trồng nhiều khoai lang loại cây nông nghiệp cao sản này, đến lúc đó bán cho xưởng của nàng. Toàn huyện lớn như vậy, khai hoang trồng khoai lang, số lượng rất lớn, xưởng nhà nàng ăn không vô, giang gia cũng ăn không vô. Tống Tân Đồng lắc lắc đầu, đại nhân, nếu như số lượng ít còn được nhưng nếu số lượng quá nhiều, xưởng chúng ta cũng không thu được. Địch huyện lệnh nói, lục phu nhân nhưng có từng nghĩ đến mở rộng xưởng, cách trương.